thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm biệt tiền đại nương, nhét phần thưởng vào ba lô. Thời Miên đột nhiên nhận được lời nhắc ngoại tuyến. Người chơi Vô Tiểu Vô Mộ thân mến, thời gian chơi game hôm nay của bạn đã vượt quá 2 giờ 50 phút. Thời gian còn lại không đủ 10 phút, vui lòng đăng xuất kịp thời, tránh gây tổn thất do bị cưỡng chế đăng xuất. Thời Miên biết quy tắc cưỡng chế đăng xuất. Hôm nay là ngày đầu tiên mở máy chủ, để tránh người chơi không thoải mái. Thời gian online trong trò chơi thống nhất là 3 tiếng, sau 3 giờ sẽ cưỡng chế đăng xuất, ngày mai là 6 tiếng, ngày kia là 9 tiếng. Sau ngày thứ 8 thì muốn ngâm mình trong trò chơi cả ngày cũng không ai quản. Thời Miên nhìn xung quanh, không thấy ai đến, mở giao diện nạp rút tiền, chọn cái sau, đổi 1 đồng vàng thành tiền mặt. Thời Miên trực tiếp đăng xuất tại chỗ, mở mắt ra, ngâm trong khoang trò chơi 3 tiếng. Thời Miên cảm thấy toàn thân không thoải mái, trước tiên phải đi tắm. Có lẽ là do trải nghiệm kiếp trước, Thời Miên không thể làm quen ngay với cuộc sống hiện tại. Kiếp trước cô là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, vất vả lắm mới trưởng thành và có thể kiếm tiền báo đáp viện trưởng đã nuôi dưỡng mình. Đột nhiên bị phát hiện mắc ung thư thực quản, hơn nữa còn là giai đoạn cuối, sợ viện trưởng cùng những đồng bạn lo lắng, Thời Miên đã không nói với ai. Tỉnh lại thì thấy mình đến một nơi xa lạ, trên người không có một xu, tài sản duy nhất là căn nhà chưa đầy 30 mét vuông này. Cuối cùng nhờ vào phần thưởng 10 đồng khi nhận khoang trò chơi mới cầm cự được 2 ngày. Tinh nguyên năm 3602, kinh tế phát triển nhanh chóng, nhịp sống nhanh đến mức khiến Thời Miên kinh ngạc, tuy nhiên đi kèm với đó là một loạt các vấn đề. Áp lực cuộc sống lớn, bệnh tâm lý tăng cao. 3 năm trước, đế quốc đã bắt đầu nghiên cứu giải pháp, mãi đến tháng trước mới công bố giải pháp, chính là trò chơi thực tế ảo. Tương lai, ra đời, từ thời điểm thiết bị thực tế ảo được phát minh cho đến trước khi. Tương lai, ra đời, đủ loại trò chơi thực tế ảo liên tục xuất hiện nhưng đều là mở đầu rầm rộ. Kết thúc thảm hại. Máy chủ thực tế ảo nổi tiếng nhất trước đây chính là trại huấn luyện thực tế ảo của Học viện Quân sự Đế Đô. Nhưng người ta chỉ dùng để huấn luyện, không phải để vui chơi. Nhưng, tương lai, ước tính sẽ không đi vào vết xe đổ của những trò chơi trước đó. Lý do nằm ở chỗ nó được chính phủ hỗ trợ, còn có chức năng đổi tiền vô điều kiện độc nhất vô nhị trong đó. Bởi vì không phải ai cũng có thể làm quen với cuộc sống nhịp độ nhanh. Một bộ phận người bị bỏ lại phía sau. Nguyên chủ cũng vậy. 3 ngày đầu tiên sau khi tương lai ra mắt, khoang trò chơi sẽ được phát miễn phí. Chỉ cần đáp ứng điều kiện, đủ 16 tuổi, có thể đến chính quyền địa phương để nhận. Cách chương.